hai kinh ở trên cái nước Việt Nam. Và cái kết thúc là cái ngày vía của Đức Phật Thích Ca Hành Đạo. Chúng ta cũng làm lễ hoàng kinh ở trên cái nước Việt Nam. Thì chọn ở cái tham giữa Đức Phật Thích Ca Hành Đạo và Đức Phật Thích Ca Hành Đạo làm cái mùa gia hạnh phổ biến của chúng ta. Như vậy nó có nghĩa là ta tu theo kinh Pháp Hoa, nhưng mà cái Pháp Hoa của chúng ta đó, thì nó liên hệ đến cái pháp môn tu tịnh độ của Đức Phật A Di Đà mà do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Thì ta kết hợp giữa cái Bồ Tát hạnh của kinh Pháp Hoa và cái niệm Phật vãng sanh tịnh độ của kinh A Di Đà để ta tu hành. Thì trong những mùa gia hạnh này đó, lấy cái phổ hiền hạnh đó làm chính. Trước đây cái người mà tu về pháp môn tịnh độ thì người ta chỉ sử dụng ba cái bộ kinh và tịnh độ tam kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà mà làm cái thời pháp tu hành. Cái mục tiêu là niệm Phật để vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà chuyên niệm Phật và cầu vãng sanh thì như vậy nên chúng ta thấy nó không được trọn vẹn, cho nên không được đại đa số quần chúng mà chấp nhận. Vì vậy mà ở đầu thế kỷ thứ 20, Ấn Quang Đại Sư ngài nói thêm hai cái kinh nữa, tức là lấy một cái phẩm cuối của kinh Quang Nghiêm là phẩm Nhập Bất Cư Nghị Giải Pháp Thế Giới Phổ Biến Hạnh làm cái kinh thứ tư, và cuối cùng nữa thì ngài sử dụng cái Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Kinh Thông Tam Muội là cái kinh thứ năm để bổ sung cho cái phần thiếu sót của tịnh độ. Thì khi xây dựng cái tinh thần tịnh độ trên năm kinh như vậy thì nó đã thông qua được các cái bộ kinh lớn, và ngài giải thích, ngài bảo rằng cái tịnh độ mà nó thông hết tất cả các kinh và nó thông hết tất cả các cái lý thuyết, kể cả Đông và Tây. Cho nên ngài nói dùng cái câu đó là Pháp Luân Tự Địa Đông Tây Chuyển, Phật Đạo Cùng Nguyên Tả Hữu Thông. Tức là tu hành mà tìm về được tận cùng cái nguồn cội của Phật Đạo đó, thì mọi pháp đều viên thông hết. Cho nên nó gọi là niệm Phật viên thông tam muội. Tức là không có một cái pháp nào mà nằm ngoài cái pháp môn của tịnh độ. Thì như vậy đó, cái tịnh độ là cái gốc của nó là trước mắt là cái tịnh hóa thân tâm của con người, và kế đến nữa đó là tịnh hóa cái xã hội mà ta sống. Thì nếu mà nói cái người tu tịnh độ đã tịnh hóa thân tâm mình và tịnh hóa cái xã hội của mình sống, thì ứng tờ trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy một hành giả Pháp Hoa kinh ở chỗ nào thì chỗ đó phải được thanh tịnh, chỗ đó phải được an lành. Cho nên an lành và thanh tịnh tức là tịnh độ. Cái tinh thần tịnh độ lúc bây giờ nó bao nhiếp được tất cả các kinh, ở trong đó nó lấy cái kinh Pháp Hoa làm chủ. Rồi kế đó nó lấy cái phổ hiền hạnh nguyện mà của kinh Hoa Nghiêm làm chuẩn. Thì bây giờ nó triển khai cái bộ kinh Hoa Nghiêm ra để mà đi vào ở trong cái pháp môn tịnh độ, thì Thì đây ta mới thấy thêm một cái đặc sắc của Kinh Hoa Nghiêm mở rộng từng đoạn. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm lúc bây giờ đó, Đức Phật cũng hơi chỉ cho chúng ta thấy, tức là mọi ngành nghề, mọi thành phần ở trong xã hội đều có thể biến mình trở thành Bồ Tát hết, chứ không phải là cái trường hợp của một thành phần nào trong xã hội. Tại vì các cái pháp môn tu khác thì lúc bây giờ chúng ta bị cái thiên kiến hay là thiên chấp, cho nên chúng ta chỉ coi cái pháp môn đó là chính thôi, còn tất cả các cái khác nó đều không phải. Nhưng mà lúc bây giờ đến Kinh Hoa Nghiêm thì cho chúng ta thấy tất cả các cái pháp môn mà đi về tận cùng nguồn gốc của nó thì nó liên thông được. Thì ở trong đó các cái pháp môn khác, ví dụ như đề cao người này, đề cao pháp này, thì khi mà cái người được đề cao, cái pháp được đề cao đó, thì chắc chắn là chúng ta dễ bị người lợi dụng chúng ta và pháp trên mê hoặc chúng ta. Mà khi mà bị lợi dụng và bị mê hoặc rồi nữa, thì cái chuyện tu hành của chúng ta chắc chắn là không có kết quả. Thì ở quan đại sư mới phát khởi lên một phong trào gọi là chấn tương Phật giáo, tức là nghĩ cái Phật giáo ở trong cái thời kỳ suy đồi. Trong thời kỳ suy đồi đó, tức là trước ngày ở quan đại sư, thì không có một vị pháp sư nào mà giảng kinh hết, chủ yếu là chỉ có các vị hòa thượng mà tụng kinh, tức là chỉ có tụng kinh thôi. Mà tụng kinh này là gì? Tức là nhắm vô cái vấn đề cầu nguyện. Thì trong cái cầu nguyện đó, cầu an và cầu siêu. Thì lúc bây giờ các cái vị hòa thượng đi tụng kinh, khi tụng kinh như vậy đó là nghĩ cho những người chết này đã nghe kinh xong rồi đó thì sẽ bản sanh tịnh độ. Thì chính cái hòa thượng này cũng không biết cái nội dung của kinh là cái gì, và cái người chết chẳng biết có được nghe hay không, nhưng mà tất cả mọi người đó tin như vậy đó, thì ở qua đại sư nói ta rớt một cái chỗ tà đạo và mê tín mất. Cho nên những ngày Phật pháp động một cái phong trào gọi là học Phật. Học Phật tức là học kinh điển của Đức Phật và tìm cái nghĩa lý sâu xa ở trong kinh và ứng dụng vào trong đời sống, chứ không phải là tụng kinh như vậy mà làm cho người ta bản thân tự độ được. Đó là một cái sự sai lầm. Nhưng mà cái sai lầm này nó đã phát triển mạnh ở trong xã hội, cho nên nó gây lên cái phong trào cái người tu tịnh độ trở thành người mê tín hết. Nên từ cái chỗ mê tín này, tôi nghĩ rằng có một cái ông thầy tới đó tụng kinh, mà chính ông thầy đâu không biết cái nghĩa trong kinh là gì nữa, thì cái trường hợp này mà tin thì cái trường hợp này là mê tín. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta khi mà chúng ta tin một cái gì thì chúng ta phải có một suy nghĩ, suy nghĩ xem thử cái này nó có đúng hay là không đúng. Rồi khi mà ta suy nghĩ cái này đúng rồi, ta đem ta áp dụng thử trong cuộc sống ta coi có kết quả hay không. Thì khi mà có kết quả rồi đó, thì lúc bây giờ ta mới tin. Cho nên ở trên nhân môn thì cái trường hợp đó là phải suy nghĩ coi đúng hay là không đúng. Ở trên quả môn thì đem ứng dụng có kết quả rồi thì lúc bây giờ chúng ta mới tin được. Nếu mà ta tin như vậy là chánh tín thì chúng ta không bị những pháp lợi dụng. Còn khi mà chúng ta mê tín thì sao? Mình có một cái người nào đó nhưng mà họ tự xưng thần xưng thánh gì đó mà ta cũng không hiểu gốc gác của họ ở đâu, mà họ làm cái gì, trình độ của họ ra sao. Bây giờ họ nói với chúng ta tin theo thì cái này mệt. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Quan Đại Sư mới đặt lại vấn đề, đặt lại cái vấn đề mà cái quyền tuyệt đối cho cái người đi xuất gia tu hành ấy, làm cái công tác tu bái ấy, ngày đó cái quan trọng nhất đây ấy, là cái người đó có thực hiểu biết được giáo lý của Đạo Phật, họ có ứng dụng cái giáo lý này trong cuộc sống của họ và gặt hái được những kết quả. Thế kết quả là thế nào? Cái kết quả là cái đạo đức trong cuộc sống của họ. Do cái đạo đức của họ đó, là cái điều họ sẽ phải làm lợi ích cho nhiều người. Cái hiểu biết của họ đó là chính xác. Thì bây giờ đó, ở trên cuộc đời này, nếu hay có một người nào mà ở trong bất cứ thành phần sau nào ta biết, nhưng mà cái người đó đó họ làm lợi ích được cho nhiều người thì cái người này ta có thể chấp nhận. Họ có những cái lời dạy mà chính xác ta có thể nghe theo, chứ không phải là cái trường hợp đó nhất định là phải tuân thủ theo một cái giới tính nào hay hình thức nào. Đó là cái đổi mới ở trong Đạo Phật ở đầu thì cho nên lúc bây giờ Ấn Quang Đại Sư mới tin cái giảng dạy của một cư sĩ ở đời Nhà Thanh. Cho nên cái vị này tuy là cư sĩ nhưng mà hiểu giáo lý là chính xác hơn, và đưa cái Phật Phổ Hiền Hạnh Nguyện vào ở trong niệm Phật. Thì cái trường hợp này đến ngày nữa, cái đó là được. Tại vì niệm Phật mà không tu hành Phổ Hiền, không làm cái chuyện sanh ra công đức, thì cái trường hợp đó, cái điều kiện bản sanh không có. Thành ra đưa ra ba cái điều kiện giảng sanh thì điều kiện nào nữa là cũng phải có cái cân nhắc này nữa, tức là những người như thế nào mà được vãng sanh đây, vãng sanh tịnh độ. Cái điều thứ nhất đó là cái người này là tin được Đức Phật A Di Đà, tin được cái lời Đức Phật Thích Ca dạy và tin được có thế giới tịnh độ. Đây là cái thứ nhất khởi cho chúng ta đó, là có cái niềm tin chắc như vậy. Nếu mà ta không tin được cái điều này thì chúng ta không thể sanh về tịnh độ, tại niềm tin nó sẽ dẫn chúng ta. Nhưng mà còn cái điều thứ hai này quan trọng, tin có cái đó rồi, bây giờ ta tin cái thứ hai mà ta làm đấy là quyết tâm làm theo những lời dạy của Đức Phật để bạn sanh tịnh độ. Đó là cái điều thứ hai mà quan trọng hơn. Cho nên cái này là hạnh, tức là cái việc làm của chúng ta. Nhưng mà thiếu hạnh đó, thì không bao giờ bạn sanh được. Thì ở trong cái hạnh này đó, cái chủ yếu của nó là gì? Đây là gọi là niệm Phật. Cho nên niệm Phật đó, là hạnh là chủ yếu. Nhưng mà khi chúng ta niệm Phật như vậy đó, thì đa số cứ lầm tưởng là kêu tên Phật là niệm Phật, thì đây là điều sai. Cho nên cái kêu tên khác và cái niệm Phật khác, kêu tên Phật và niệm Phật đó, ta nên phân cái này ra họ. Cho nên như thế nào là kêu tên Phật? Bây giờ ta ngồi cứ suốt ngày ta đọc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái này thì ta kêu Phật, ta kêu tên Phật. Cho nên cái kêu tên Phật đó, cái này là khác rồi. Cho nên kêu tên Phật để bản sanh thì chuyện này không thể có được. Nhưng mà niệm Phật bản sanh thì cái này có nhiều. Cho nên những người niệm Phật bản sanh, chứ niệm này là gì? Tức là ở trong tâm chúng ta. Ngài có phân tích ra, Ngài bảo là cái chữ kim ở trên, chữ tâm ở dưới. Ta nên chữ kim viết ở trên và chữ tâm ở dưới theo chữ đầu. Cho nên cái tâm của chúng ta nhé, đem đặt vào ở trong trong cái hiện tại và nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta phải nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, ta phải nghĩ tới công hạnh của Đức Phật A Di Đà và ta phải nghĩ tới cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cái điều quan trọng nhất là như này. Cái kêu tên thì không được rồi, kêu tên thì không nên đâu. Giống như bây giờ như có một người nào đó mà cứ đứng ở ngoài cửa để kêu tên thầy mà kêu liên tục như vậy đó, ta chịu nổi chuyện này không? Nhưng mà nghĩ tới thầy đó thì cái trường hợp này đó là chuyện tốt. Cho nên ngài mới đổi trở lại cái niệm Phật, tức là nghĩ tới Phật chứ không phải là kêu tên Phật đó. Đừng lầm cái chỗ này. Và khi nghĩ tới đó thì ngài đọc tới ba việc: nghĩ tới cái con người đó, nghĩ tới cái công hạnh của người đó và nghĩ tới cái thành quả của người đó. Phải nghĩ như vậy. Thì bây giờ nghĩ tới thầy thì nghĩ cái gì? Đây là phải rõ như vậy. Tức là nghĩ tới thầy là nghĩ tới cái việc thầy đang làm đây. Cái con người của thầy đang lãnh những cái chức vụ trong giáo hội, cái điều này. Rồi nghĩ tới làm được những việc trong giáo hội như thế này thì phải nghĩ tới cái thành quả tu hành cái này. Tức là thầy phải có trên 50 năm xuất gia học đạo, làm đạo. Thì cái học đạo và hành đạo trong quá khứ mới dẫn tới cái chức vụ là trưởng ban hộ pháp, là phó chủ tịch. Cái phó chủ tịch và trưởng ban hộ pháp là do cái quá trình hành đạo của thầy chứ. Thầy nghĩ tới cái quá trình hành đạo. Cho nên nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thì ta nghĩ tới giáo chủ ở cõi cực lạc. Ta nghĩ tới cái quá trình thành Bồ Tát đạo của ngài. Ta không nghĩ tới cái quá trình thành Bồ Tát đạo, không nghĩ tới cái vị trí làm giáo chủ của ngài và cũng không nghĩ tới cái thế giới của ngài, mà ta chỉ kêu tên ngài không nữa, thì cái trường hợp này là cái điều sai lầm của chúng ta. Cho nên niệm là trong thâm tâm chúng ta vậy. Sở dĩ được ngày nay làm giáo chủ ở thế giới cực lạc, làm giáo chủ thế giới cực lạc là phải có cái quá trình thành Bồ Tát đạo. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới kết hợp cái Bồ Tát đạo của kinh Pháp Hoa, cái Bồ Tát đạo của kinh Hoa Nghiêm để mà làm cái pháp môn tu tịnh độ. Thì khi mà ta nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, nghĩ tới cái quá trình thành đạo của ngài rồi đó, thì bây giờ ta mới thấy qua cái quá trình của ngài nằm ở trong trong các bộ kinh đại rồi. Cho nên ta phải nghĩ. Cho nên nghĩ tới quá trình của ngài từ khi mà làm vua, nên từ khi mà làm vua là chuyển luân thánh vương rồi, mà làm chuyển luân thánh vương đó, tức là làm một cái vua mà không có thủ đoạn. Cho nên tất cả các chánh khách ra làm chính trị đó, thì hầu hết đều có thủ đoạn, mà ta gọi là thủ đoạn chính trị. Ta đã thủ đoạn chính trị từ cái chỗ thủ đoạn để mà tranh cử, để mà đắc cử, để mà lãnh đạo. Tức là phải nghĩ ra mọi cách để mà mình thuyết phục người khác. Tại sao một chút nữa là mê hoặc người khác. Ta đã thuyết phục, mê hoặc, cho nên tất cả những cái vị lãnh tụ như thế, đó là khi ứng cử thì hứa đủ chuyện đó, nhưng mà đắc cử rồi họ không làm được. Thế nên đa số những người làm chính trị là cái trường hợp hứa nhiều nhưng mà thực chất không làm được. Cho nên chỉ một khoảng thời gian là người ta sẽ chán, sẽ bỏ. Có những người mới đắc cử xong ta bắt đầu chán rồi. Có những người đắc cử rồi nữa, một khoảng thời gian người ta cũng chán, cũng bỏ. Là những người này sẽ là nói nhiều nhưng mà làm được, hay là thậm chí nói không làm. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà khi làm vua đó thì cái trường hợp này, ông vua này không có nói, ông vua này không có nói nhưng mà vua này lại làm. Đó là cái việc rất là quan trọng. Cho nên lắng nghe những cái yêu cầu của những người xung quanh mình, họ nghĩ về mình như thế nào đó mà mình tự sửa mình để đáp ứng được yêu cầu của mọi người. Cho nên khi mà ta nghĩ tới cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà, ta nghĩ tới cái điều này nhé, thì ta phải làm sao đây? Ta phải học theo ngài. Mà hãy ta nghĩ tới, ta bắt gặp được chỗ này nhé, thì tự nhiên Đức Phật là tấm gương cho chúng ta để chúng ta tự sửa mình. Cho nên trong lúc là niệm Phật A Di Đà, niệm tới chỗ này nhé, thường là phải suy nghĩ, phải suy nghĩ ngay tới chỗ này. Bây giờ mình phải thấy Đức Phật A Di Đà như thế cho nên ngài thành Phật. Thì bây giờ mình muốn thành Phật mình cũng phải nghĩ về chứ. Nếu mình không làm như thế làm sao mình thành Phật được? Cho nên bây giờ từ cái chỗ nghĩ đó mà mình bắt đầu. Có cái suy nghĩ rồi thì nó sẽ dẫn tới hành động. Cho nên chỗ này tính quá hành. Từ cái chỗ mình tin Đức Phật A Di Đà do suy nghĩ như thế mà được mọi người kính trọng. Thế là luôn luôn lúc nào các bạn suy nghĩ tất cả những người xung quanh đây, họ nghĩ gì về mình, họ nghĩ tốt về mình, họ nghĩ xấu về mình. Cho nên khi nào họ nghĩ tốt thì cái này phát triển lên, cho nên họ nghĩ xấu thì mình điều chỉnh chứ. Thì điều chỉnh như vậy một khoảng thời gian đó, mình trở thành con người trọn lành, trở thành con người trọn lành, trở thành con người thánh thiện. Cho nên ta gọi là thánh vương, ta gọi là chuyển luôn thánh vương. Cho nên ngài không bao giờ cãi với ai hết. Cho nên không bao giờ cãi với ai hết, cũng không có cái ý niệm mà hơn thua mọi người, cũng không có ý niệm mê hoặc mọi người, cũng không có ý niệm thuyết phục mọi người. Nhưng mà cái ý niệm của ngài đó là thỏa mãn cái yêu cầu của tất cả mọi người. Cho nên trước khi mà làm Phật đó, ngài đã làm vua mà làm vua gì? Luôn cứ thấy cái trách nhiệm của mình nhiều hơn là quyền lợi. Cho nên nghĩ tới những cái yêu cầu và nghĩ tới thỏa mãn cho họ cái này. Nên người ta gọi em vua này nếu gọi là vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm, niệm tức là cái ý niệm đó. Còn vô tránh tức là trong không tranh cãi. Không tranh cãi, không hơn vua. Không phải trái. Cho nên người ta nói cái gì đó thì mình tự suy nghĩ lại mình để nhận ngay cái quyết định của mình, cái lỗi của mình nữa, mà mình sửa. Mà khi mình sửa được như vậy rồi thì mình trở thành người tốt, ta biết rồi. Cho đến khi đó, mà tất cả mọi người đều quý, mọi người đều kính ngài hết đó, thì cái khi đó đó là ngài đi tu. Đây là cái điều quan trọng. Tại là nó khác với những cái người ở trên cuộc đời này. Những người ở trên cuộc đời này đó, thì còn nhiều nữa. Thi rớt đi tu, làm ăn thất bại đi tu, già yếu bệnh hoạn đi tu. Cái nói cách khác là xã hội không dung chúng ta nữa. Thì bây giờ chúng ta mới tấp vào để mà nương bóng của Đức Phật. Những người như tu như vậy đó, chúng ta có tin cậy, chắc chắn chúng ta không tin. Những người mà đi tu như vậy này ta, những người mà đi tu như vô đó niệm thì cái này ta tin cậy chứ. Đây một cái sự nghiệp như vậy nhưng mà này coi như không có. Trần Nhân Tông như tôi luôn là tin cậy. Những người này ở trên đời họ có thể làm được nhiều việc. Họ được người ta kính trọng như thế nhưng mà họ không màng. Cho nên này là không màng phú quý lợi danh. Họ thấy một cái gì cao xa hơn nữa. Họ thấy một cái đáng quý, đáng trọng của đạo cho nên là đi tu chứ. Đây. Cho nên Ấn Quang Đại Sư khi mà ngài phát động cái phong trào này nữa, ngài cũng làm tốt lòng cho tất cả các vị hòa thượng ở Trung Hoa của mình. Ngài làm tốt lòng ta nhiều cho nên tự ta chống ngài. Ấn Quang Đại Sư bị Phật giáo cái thời mà Trung Quốc cái chống ngài kịch liệt, chống cái chỗ này. Ngài bảo là nếu mà mình tin như người này á, là mình mê tính mất đi. Đây là sự thật. Cho nên người nào họ làm rồi có kết quả, họ đem cái thành quả mà dạy ta thì ta mới tin. Còn họ khuyên ta làm nhưng mà họ không làm, cái này không tin. Bây giờ cái này là gì? Thật đó. Nên bây giờ thầy á, biểu tất cả các Phật tử bỏ tiền vô đây để thầy cất chùa. Tin không? Không tin, nhất định không tin. không ông tin nữa. Nếu em thầy muốn cái chùa thì thầy phải bỏ tiền ra trước rồi con mới bỏ ra sau. Thành ra thầy bỏ ra 1 vạn thì con bỏ 1 ngàn, thầy bỏ 1 ngàn con bỏ 100, tin được. Chứ nó thầy không dám bỏ ra mà thầy biểu con bỏ xuống, nó lạ chưa? Rồi bỏ vô xong rồi đã có chùa, thành chùa rồi đó, thầy nói chùa là chùa của thầy, đúng không? Tham chí dữ vậy. Đây là không nên. Cái khi mà bỏ tiền ra cấp đó không chịu bỏ, mà cấp xong rồi đó là chùa của tôi, đây là không được. Đó là cái sự thật. Nhưng mà sự thật để ai dám nói ra? Sự thật để ai dám nói ra? Thì bây giờ những cái người mà tu hành, những người mà thực chất tu hành ấy, nó có cái khác. Còn những người khác á mà lợi dụng cái hình thức tu hành ấy, thì cái chỗ này chúng ta nên cân nhắc. Đó là cái sự thay đổi mà Phật giáo ở đầu thế kỷ 20 ở quan đại sư đã đề xuất. Cho nên lúc bây giờ thì chúng ta mới niệm thọng danh của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải nghĩ tới ngài rồi, nghĩ tới công hạnh. Mà nghĩ tới công hạnh như vậy rồi đó, thì cái trường hợp Đức Phật A Di Đà không màng phú quý lợi danh, mặc dù có sẵn trong tay, nhưng mà ngài bỏ để nghĩ. Ta đã bỏ không nghĩ tới chỗ này, thì khi niệm thọng danh của Đức Phật A Di Đà, ta cũng có thể tập lần lần ta bỏ đến như ngài. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mà niệm Phật đó là niệm như vậy. Tại vì Đức Phật như thế thì cũng bỏ được, còn ta như thế này ta không bỏ được nữa. Đó là cái ý niệm mà để chúng ta tu hành. Rồi đó, từ cái chỗ niệm như vậy đó, chúng ta mới thêm bước nữa ta thấy cái gì? Tại vì khi Ngài đi tu đó, Ngài có đổi cái danh hiệu trở lại, bảo nó là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ở chỗ này chúng ta phải suy nghĩ thêm. Pháp Tạng Tỳ Kheo tức là cái kho pháp, cái kho pháp của Đức Phật. Chỗ này ta phải suy nghĩ thêm. Bây giờ thầy Tỳ Kheo nào, hòa thượng nào đỡ trong vườn của họ một bộ kinh đến đâu, một bộ kinh đến đâu? Trong đầu của Ngài đó là một kho tàng trí tuệ của Như Lai. Cái chỗ này chúng ta nên niệm Phật A Di Đà, chứ không phải là ta niệm Phật A Di Đà rồi chúng ta niệm mà ít niệm không, ít kêu lên Đức Phật không đó, mà chúng ta biểu diễn ý nghĩa thế này. Rồi như vậy đó, chúng ta niệm Phật A Di Đà rồi chúng ta không cầu hành gì hết, chúng ta không hiểu giáo lý của Đức Phật, thì như vậy niệm cái gì, rồi thành cái gì đấy? Cho nên Đức Phật A Di Đà là một bộ chữ, một bộ kinh đó. Ở trong bụng nó là một bụng. Nó phải cái đó thật như vậy, cái hiểu biết của Đức Phật như vậy. Thì như vậy đó, khi mà ta niệm tới đây là sao? Khi mà niệm tới đây đó là trường hợp thầy đọc tụng kinh điển không biết mệt mỏi. Làm sao để chứa trong bụng mình một bụng kinh đấy chứ? Làm sao mà để chứa trong đầu mình một cái đầu đầy trí tuệ đấy, cái hiểu biết tại bụng kinh đấy? Cho nên chúng ta coi nhẹ cái quyền lợi của thế gian vật chất, cái con này là không đáng kể để ta theo Đức Phật. Nhưng mà khi ta bỏ cái sự nghiệp vật chất này đó, thì ta phải được một cái gì khác cao hơn, ta được sự nghiệp tinh thần chứ. Bây giờ nên tất cả các Phật tử mà dạy cờ không biết nghe mấy thầy mà xuống làm xong bỏ hết đi, ta đã bỏ hết sự nghiệp vật chất đó, rồi tối ngày cứ kêu lên Phật không, cái đầu rỗng như vậy đó, tới chừng vật chất chúng ta mất rồi, tinh thần chúng ta không có. Cái này có bền đúng không? Này phải cân nhắc. Cho nên nó bỏ cái sự nghiệp vật chất để ta nuôi lớn cái sự nghiệp tinh thần ta chứ. Tại vật chất á, thì nó tạm thời, mà tinh thần á, thì này có bệnh viện. Chứ Đức Phật dạy cái đạo đức của chúng ta, cái tri thức của chúng ta, cái này nó vĩnh viễn đi theo ta, Còn cái sự nghiệp vật chất này đó, tiền bạc của cải danh vọng, cái này giúp đời thôi. Thế nên làm chủ tịch khi hết làm rồi thì chúng ta không khác thôi. Thế nên mấy ông quyền hưu ra sao? Đây sự thật, chúng ta thấy. Nhưng mà còn cái hiểu biết của chúng ta, cái đạo đức của chúng ta nữa, thì cái này không được. Cho nên niệm Đức Phật A Di Đà tới đây chúng ta đâu thấy gì khác. Tức là từ bỏ vật chất để phát triển cái đời sống tinh thần. Thế nên Đức Phật Thích Ca chúng ta nên xưa kia cũng từ bỏ vương vị để ra ông Phật. Tức là từ bỏ vật chất để phát triển tinh thần có một cái đầu sáng, sáng nhất ở trên trần gian này, cho nên ta gọi là vô thượng. Vô thượng là gì? Không có một người nào có cái hiểu biết hơn Đức Phật nữa, cho nên ta gọi là vô thượng Bồ Đề. Thế nên ta phải biết, bỏ cái này để được cái này. Chứ đừng nghe lời những người xuống dạy mà bỏ được ta hết đó, trắng tay đó. Tức là vật chất cũng không có, rồi giờ tinh thần chúng ta có gì đó. Rồi nó mang một cái thân bệnh hoạn, tối ngày cũng kêu lên Phật. Nó sao mà bạn sống được? Cho nên niệm khác. Niệm nó khác của kêu tên gì. Tới cái chỗ này thì chúng ta thấy bỏ vật chất để phát triển tinh thần, cho nên ta dồn công sức trở lại. Ta dồn công sức lại. Khi ta niệm Phật thì ta làm hai việc. Cái việc thứ nhất là đọc tụng kinh điển không biết bằng ngoài. Cái điều thứ nhất là phải như vậy. Cái điều thứ hai đó là gia công tu thiền quán. Giống như Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Tức là niệm Phật viên thông tam muội. Cho nên niệm Phật viên thông tam muội, tức là gia công tu tập thiền quán để dùng cái trí tuệ để mà quán chiếu vô giáo nghĩa của Đức Phật để chúng ta thấy được sâu sắc hơn. Tức là thấy được những cái việc người khác thấy, biết được những việc người khác biết. Ấn Quang Đại Sư là thấy được những cái việc người thường thấy. Như người thường là chỉ mới niệm Phật thôi, sử dụng ba kinh thôi, nhưng bây giờ Ngài thấy thêm hai kinh nữa. Thấy thêm cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kệ, thấy thêm một cái nữa, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật kinh thôi. Thấy được hai kinh. Cho nên thấy được những cái người thường không thấy, biết được những điều mà người thường không biết. Nhờ cái thấy biết đó cho nên Ngài mới là Ấn Quang Đại Sư. Cái đó Ấn Quang Đại Sư đó, thì cái trường hợp bữa trước có một hòa thượng ở bên Tàu đó sang thăm Hà Nội, tặng cho Thầy cái tấm bảng để chữ Pháp Ấn Chi Quan. Tên là Pháp Ấn Chi Quan. Ấn Quang Đại Sư là cái tiêu biểu cho nó. Ấn là cái dấu ấn, cái dấu ấn của chánh pháp Đức Phật mà lưu lại sáng ra tức là đạo đó. Tức là làm cho sáng ra được cái dấu ấn của Đức Phật. Ấn Quang Đại Sư là cái nghĩa là như thế. Tức là thấy được những cái điều người khác thấy, biết được những cái điều người khác. Cái đánh đổi này đó, thì ta thấy xứng đáng. Ta từ bỏ đời sống vật chất giả tạm để ta được một cái sự nghiệp tinh thần cao quý như vậy, làm sao ta được? Thế nên chúng ta niệm Phật á, cái bước thứ hai nữa, ta mới thấy được. Rồi khi mà chúng ta thấy được cái này rồi, thì cái gì? Đức Phật A Di Đà làm pháp tạng tỳ kheo, tức là một kho chứa sắc bên trong. Thì bây giờ cái học cái biết của chúng ta nó phải đem ra ứng dụng vào cái cuộc đời. Cho nên cái vấn đề độ đời là chính. Chúng ta đã cứu độ chúng sanh là chính. Chúng ta cứu độ chúng sanh là chính. Cho nên cái chỗ này để Ngài mà kết hợp với cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kệ. Đưa cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kệ này vào ở trong pháp môn niệm Phật. Chẳng lẽ chúng ta học chúng ta biết mà để đó thì lợi ích gì cho ai? Cho nên đem cái hiểu biết của chúng ta đưa vào trong cuộc đời, đưa vào trong xã hội để làm lợi ích cho nhiều người. Cho nên khi mà làm được chuyện này nữa, Đức Phật A Di Đà có đổi cái tên lại gọi là Pháp Tạng Bồ Tát, tức là để phân biệt ra cái người học hiểu rộng nhưng mà rồi sử dụng cái đó để khoe khoang mà thôi. Cái người học hiểu rồi đó đem cái đó ra làm lợi ích cho cuộc đời hay cái này cả. Cho nên trong xã hội này chúng ta thấy có hai loại người đó. cái loại người mà không học dốt nát thì người ta bỏ đi, nhưng mà cái loại có mà không, nhưng mà học để quen ăn, cái này chúng ta cũng bỏ đi. Cái thứ ba này nữa, ta niệm Phật A Di Đà là thấy thêm cái học để làm việc. Ta đang học để làm việc chứ không phải học để mà quen ăn hay cái này khác. Cho nên cái giai đoạn thứ ba tức là hành Bồ Tát đạo, cái này là người đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát đem kết hợp của đây. Thì khi mà kết hợp 10 cái đại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát nữa thì cái này rõ ràng là cái hiểu biết của chúng ta được sử dụng. Cho nên đối với thầy khi mà bắt gặp cái này nữa, thầy đã trong đời này chỉ cần hai việc thôi, học và làm việc. Cho nên được học và được làm việc, cái này là cái giá trị thực tiễn của con người. Sanh trên cuộc đời này nữa, mà không được học hành và cũng không làm được cái gì hết ấy, thì uổng cuộc đời nữa, uổng cái công mà chúng ta sanh lên. Cho nên học được ít làm ít, học được nhiều làm nhiều. Cái học với cái làm này luôn kết hợp lại với nhau. Đây chúng ta mới thấy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm nữa, ngàn tay ngàn mắt, bảo là trong bàn tay có một mắt. Đây là cái điều mà đặc biệt nhất trong đạo Phật chúng ta có cái này, các tôn giáo khác không có. Con mắt thì thường thường người ta đem đặt ở bên mặt, nhưng mà cái này nữa, đạo Phật mới đem con mắt đặt ở trong lòng bàn tay, cái này mới là lạ. Cái này ai phát hiện ra? Ra cựu chủ tướng Phạm Văn Đồng phát hiện ra. Thế nên khi mà ông đem một cái tượng Bồ Tát Quan Âm ngàn tay ngàn mắt, ông đem ông tặng cho vua bên Thái Lan, đem tặng cho vua bên thì đem tặng cho vua này, cho vua này cũng ngơ ngác biết tại sao Phật chi mà tay nhiều quá vậy, mà lạ trong tay có mắt ở trong. Đây là cái chủ ý của đạo Phật, tức là biết để làm việc, làm việc theo cái hiểu biết. Cho nên ta làm có trí tuệ chỉ đạo thì cái làm này có tốt chứ. Cho nên biết mà không làm thì có lợi gì, nhưng mà người làm mà không biết đó, thì này nhiều khi có hại. Cái sai lầm này rất nhiều. Cho nên là biết để làm việc, thầy nói là học để làm việc, hay kết hợp lại. Cái người không học là không sử dụng được, nhưng mà học rồi đó không làm việc cũng là phí đi. Đó là kênh của thượng tu. Cái này là học ở đâu? Tức là học ở Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thành công được là do học và làm việc. Thế khi mà đi tu không làm vua nữa thì bây giờ làm ông thầy tu. Thầy tu hơn vua là đúng không? Ông thầy tu có thì giờ học nhiều, và sau khi học xong nữa thì chúng ta có điều kiện làm việc hơn. Đây sự thật. Cho nên trường hợp mà vua Khang Hy đó là làm vua suốt đời không bằng làm tăng nửa ngày, cái ý chỗ này. Thành ra làm ông vua đó nó có nhiều cái hạn chế. Nên bây giờ cho thầy làm vua, thầy cũng chẳng muốn làm, cũng chắc cũng không thèm làm. Làm thầy chùa, làm thầy tu chứ không. Làm thầy tu thì đi khắp cả thiên hạ. Đây là cái sự thật. Cho nên cái hành Bồ Tát đạo thì cái trường hợp đa dạng, tùy theo hoàn cảnh, tới chỗ này, tới chỗ kia, tới chỗ nọ, đem cái hiểu biết mình ra, mình dạy, mình giúp cho tất cả mọi người. Còn ông vua thì ít bao giờ dám ra ngoài. Thế là nó cung điện không? Cái này rất xuất lợi. Cho nên người ta bỏ ngôi vua để người ta đi làm thầy tu, học được nhiều hơn và làm được nhiều việc hơn. Cho nên Đức Phật khi mà làm Phật rồi đó thì trở thành ra muôn đời. Còn làm vua đó, thì ở vua nào đó mà giỏi lắm đó, thì trường hợp chỉ có con cháu với ông thờ thôi, rồi là được mấy đời rồi cũng phải tiêu đi, có ai nhắc tới nữa. Đây là sự thật mà chúng ta thấy rõ được. Cho nên ta học Đức Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà nữa là ta niệm tới cái này. Cho nên niệm cái này để chúng ta bắt đầu sửa soạn và xây dựng cho mình chứ. Tức là cái sống của chúng ta có nghĩa. Thì như vậy đó, chúng ta niệm tới công hạnh của Ngài, ta thấy cái đó. Bây giờ đó, chúng ta niệm xa hơn bước nữa, ta gì? Ta mới hình dung ra cái thế giới cực lạc của Ngài. Cho nên niệm Phật A Di Đà là niệm cái thế giới cực lạc của Ngài. Tức là nghĩ tới thế giới cực lạc, ta coi thử cái cách mà khối trí của Ngài sao. Cho nên khi mà đi hành Bồ Tát Đạo như vậy đó, thì Ngài được cái lợi gì? Tức là nhờ có vân thủy như vậy, có vân thủy như vậy, tức là có đi chỗ này chỗ kia như vậy đó, thì chúng ta mới quan biết được cái hay, cái đẹp của thế giới, của thiên hạ. Cho nên đi du lịch thì cái trường hợp này phải thấy có nhiều người đi du lịch, nhưng mà đi du lịch để mà chơi đó thì này khác, còn cái trường hợp mà thầy đi đó thì trường hợp này khác. Thầy rất thích đi du lịch, nhưng mà đi tới từng nơi từng chỗ để khám phá được cái văn minh của một thế giới, của một quốc gia, của một dân tộc, của một thời đại, cái điều này mới là điều quan trọng. Ta đã đi hành Bồ Tát Đạo như vậy đó, là cái thứ nhất là trường hợp mà đi tham quan hết tất cả các nơi. Bảo rằng á, Pháp Tạng Bồ Tát là đi tất cả các cái thế giới Phật, để xem thử cái thế giới Phật này, thế giới Phật kia, thế giới Phật nọ, tất cả các thế giới này đó, họ xây dựng một cái xã hội như thế nào, cái cách hình thành xã hội như thế nào. Thì đây là sự thật. Nên ta coi được cái chế độ ở Việt Nam chúng ta không chưa đủ đâu. Ta phải qua, ta coi cái chính sách cải cách của Trung Hoa. Ta phải qua, ta coi được cái sinh hoạt xã hội của Cuba. Rồi chúng ta mới bước thêm bước nữa, ta qua, ta coi được cái xã hội của Hoa Kỳ. Rồi ta qua bên Âu Châu. Ta coi hết tất cả các loại hình thế giới như vậy nữa. Thì lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện ra cái nào ưu, cái nào biết, tốt ở mặt nào và không tốt ở mặt nào. Cái điểm này là điểm quan trọng. Thật là đi du lịch là như thế. Học đạo của chúng ta là như thế. Tức là mở cái tầm nhìn, mở cái tầm nhìn chúng ta ra để mà chúng ta thấy rộng. Đây nói rõ là Đức Phật A Di Đà khi còn làm Bồ Tát đó, đây làm Bồ Tát là dễ, bây giờ làm Phật rồi đi không được. Nhưng mà làm Bồ Tát đó, nên ta không có chức vụ gì hết, cho nên ta cứ phong dong tự tại. Ở đâu chúng ta biết? Cho nên khi mà đi vân thủy là thầy là như thế. Nay tới chùa này, mai tới chùa kia, mốt tới chùa nọ. Cho nên đi tới mỗi một chùa, mình thấy một cái cách sắp xếp tu học. Thì như vậy đó, mình hiểu biết được nhiều hơn. Cái học, cái tu của chúng ta là như thế. Cho nên Đức Phật A Di Đà là từ cái chỗ mà tổng hợp, tổng hợp hết cái văn minh của pháp giới trở lại để mà xây dựng một cái thế giới cực lạc của mình. Thì bây giờ đến cái người nào mà đem tổng hợp được hết cái văn minh của thế giới lại để mà xây dựng thế giới cho mình nữa, thì cái trường hợp thế giới nó nhất định phải tốt hơn, phải văn minh hơn tất cả. Cho nên chỗ này để Đức Phật chúng ta nói là cực lạc. Cho nên thế giới của các Phật kia xây dựng trước cho nên đẹp, nhưng mà Đức Phật A Di Đà rút kinh nghiệm của những người làm trước này để làm cái mới cho mình nữa, cho nên cái này ra đời sau thì cái này đẹp hơn, cái này ra đời sau, cái này mới thành lập được 10 kiếp thôi, cho nên 10 kiếp thôi, cho nên cái này đẹp hơn những cái khác. Nên Đức Phật cái lần thế giới của Đức Phật A Di Đà là đẹp hơn các thế giới Phật khác. Vì vậy đó mà trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là 10 phương các Đức Phật. Trong kinh này nói rõ là 6 phương thôi. Đông phương thì có A Xúc Vệ Phật. Cho nên thế giới của Đức Phật A Xúc cũng đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ Đức Phật A Xúc mới nói là thế giới tôi đẹp chứ không bằng Đức Phật A Di Đà. Ta đọc trong kinh A Di Đà thôi. Tu Di Đức Phật thế giới này cũng đẹp lắm. Nhưng mà Tu Di Đức Phật đó, thế giới tôi cũng không đẹp bằng Đức Phật A Di Đà. Ở trong tất cả các thế giới này nha, thế giới Phật A Di Đà đẹp nhất. chư Phật thành xa, pháp vô thứ nhất Di Đà lớp hai. Tức là thế giới của Đức Phật A Di Đà đó là số một. Số một này là làm sao? Đây làm sao cho nên trở thành tôi? Đó là cái sự thật. Cho nên nhé, đó là trong hiện tại thế giới của Đức Phật A Di Đà là thế giới là đẹp nhất. Mà thế giới đẹp nhất này nhé, là do cái sự kết hợp của các cái văn minh khác. Đó là cái chuyện mà xây dựng ra. Trong đó từ ở trong cái chỗ này, ta mở lúc quan sát, ta mở thấy cái thiết đặt ở trong thế giới. Tức là cái thiết đặt ở trong thế giới này đó. Tức là tất cả các cái thế giới khác thì người ta lại xây dựng khác. Nhưng mà cái điểm này đó, ta mở thấy ngày nay hoạt động. Tức là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà lại có đặt ra vấn đề trồng cây, có thể thấy là rất là lạ. Cho nên chùa Nguyên Nghiêm của mày, của mình đó, là thầy cũng nghĩ là phải trồng cây thôi. Tức là phải trồng cây. Tức là thế giới của Đức Phật A Di Đà đã trồng cây, mà sao có cái lạ này là cứ trồng bảy hàng. Sao này? Đây là sự thật. Thế nên trồng đã trồng bảy hàng. Thế bây giờ nên chúng ta mới nghĩ sao này? Cho nên cái dấu hiệu của đạo tràng chúng ta đó là ở giữa một hạt, trung quanh sáu hạt, không phải. Đây là cái điều mà quan trọng đó. Cái con số 7 này là một số rất quan trọng. Và đem đặt nó đúng vào trong vị trí. Đây là con số biến. Cho nên cứ như vậy để mà nhân rộng ra. Cho nên từ cái bước ban đầu của Đức Phật A Di Đà là an diệu quốc, nhưng mà mở rộng ra rộng lần. Mà càng rộng á, thì nó lại càng đẹp thêm, chứ nó không có chuốt nhau cái điều này. Tức là cái kết hợp của số 7 nè. Cho nên đây đó là cái trường hợp mà 7. Cái gì 7 đó? Tức là 7 hàng cây báo, rồi 7 màn lưới dân. Rồi ao sen á, thì cũng là bảy báu, cũng bảy mà. Thế thầy không biết tại sao mình bắt trước ngày thôi là cái dấu hiệu của mình cũng có bảy trước rồi nè. Một hàng ở giữa, sáu hàng chạy xung quanh, đây là liên quan của hộ rồi. Đây là cái cách. Nhưng mà cái khi trồng cây như vậy đó, nó trồng điều như vậy đó thì chúng ta thấy gì? Thành ra cây này nó có cái sức mà tác động qua cho cuộc sống. Cho nên nếu mà chúng ta ở trong một cái đô thị mà thiếu cây xanh thì cái này ta biết nó sao. Cho nên ngày nay chúng ta đã thấy cái điều này không? Cho nên cả thế giới người ta phải nghĩ tới môi trường, ta phải nghĩ tới cây xanh. Nếu thiếu cây xanh là thiếu sức sống. Đây là sự. Cho nên từ cái chỗ cây xanh này nữa, nó làm thay đổi được cái bộ không khí chúng ta cần này, này. Cho nên nó tạo thành được thế. Vì vậy đó mà chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đó xưa kia ít thuyết pháp trong cung điện lắm. Cho nên ngài cứ thuyết pháp ở trong rừng cây. Cho nên ở Trúc Lâm thì ngài cũng là ở trong vườn trúc mà thuyết pháp. Rồi về thành Tỳ Giá Ni thì ngài ở trong cái vườn xoài ngài thuyết pháp. Rồi về thành Xá Lợi đó thì cái trường hợp ngài ở trong vườn cây của Kỳ Đà Thế Tử, không biết là ông này trồng cây gì, nhưng mà thầy thấy gần như suốt một cuộc đời Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật Thích Ca hầu hết là thuyết ở trong vườn cây. Đây là một cái điều rất là lạ. Cho nên giữa cây với người nó có cái mối, nó có mối quan hệ. Vì xây dựng một cái thế giới cực lạc, nhưng mà thiếu cây đó thì trường hợp. Cho nên ở đây những ngài đã nghĩ tới môi trường trước, đã có trồng cây. Rồi ở trên này ngài có thêm bảy gốc quý danh, là biết quý danh ngài để làm cái gì. Cái này để chúng ta chưa phát hiện ra. Nhưng mà trong cái quý danh này đó là ngài đem gắn vào trong đó những hạt châu. Thì như vậy đó, ta Thành ra từ những cái hạt châu này là cho chúng ta ra sáng. Những hạt châu này cho chúng ta ra sáng. Những hạt châu này là cho chúng ta ra âm thanh. Thế nên từ cái âm thanh và ánh sáng, cái kết hợp này, cái này rất là quan trọng. Cho nên ngày nay cái thế giới văn minh chúng ta là gì? Thế giới văn minh của chúng ta đó là những cái khu vườn đó, nó hay gắn lên đó, hàng ngàn bóng đèn, hàng triệu bóng đèn. Cho nên cái âm thanh và ánh sáng, cái điều này là cái điều mà rất cần cho cuộc sống. Cho nên một cái thế giới gọi là văn minh mà trong đó âm thanh và ánh sáng đó không thiết đạt được, không kết hợp được thì như vậy không thể không. Hay nói cái tượng Quan Âm của chúng ta này đó, từ khi mà dựng lên đó, rồi đã bắt đầu anh Pháp Đạo đem gắn mấy cái đèn pha. Mặc dù cái kết hợp này đó, chưa bằng ở bên thế giới Cực Lạc đó, mà cũng chưa bằng ở thế giới Phương Tây nữa. Nhưng mà thầy thấy có cái kết hợp ánh sáng như thế đó, thì có nhiều người nói với thầy đó, là ban đêm đi sang chùa Kim Hai thấy tượng đẹp lắm. Đây là tới số mà người đó. Tức là tới sớm hoặc là tới tối á, cái khi mà mở đèn lên á, thì họ nhìn thấy cái tượng này nó tới thành lòng đấy chứ. Cho nên cái việc thứ hai đó là cái trường hợp Đức Phật A Di Đà đem kết hợp ánh sáng và âm thanh. Tức là ánh sáng và âm thanh cho nên á, làm cho con người ta nghe được những cái âm thanh ở thế giới Cực Lạc, thì người ta lại phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên phát tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cái điều này là điều quan trọng. Nhưng mà ông Quan Đại Sư đó, giảng cho chúng ta biết đó, là cái niệm Phật đó là không phải là cứ kêu lên Phật đó. Nhớ cái điều này, là các Phật tử đừng bao giờ kêu lên Phật, cái điều này không có lên đâu. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên niệm Phật là gì? Niệm Phật đó có đại sư dạy chúng ta, niệm Phật tức là niệm tỉnh giác. Cho nên niệm tỉnh giác để tránh lại cái mê. Phật là giác, cho nên niệm Phật là niệm tỉnh giác. Lúc nào chúng ta cũng tỉnh giác. Tỉnh giác tức là đem cái tâm chúng ta mà còn vô cái niệm hiện tiền. Cho nên không niệm Phật là mê. Mê tức là trong lúc đó ta ngồi như vậy mà nhiều khi ta ngủ đâu từ trong ruột ra, ta không biết đâu. Ta ngồi như vậy mà cái tâm chúng ta nó phát phóng đi, nó nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ. Cái này là mê tình. Cái này mê tình, cái này thức biến. Cái người tu hành như thế đó là vĩnh kiếp không bao giờ thành Phật. Cho nên ngài biểu niệm Phật đó, có nghĩa là đem cột cái tâm chúng ta vào. Tức là giữ chặt nó đó, đừng buông ra. Cái này là gì? Rõ ràng là chúng ta cũng chịu. Cho nên niệm Phật là phải tỉnh giác, lúc nào cũng tỉnh giác. Lúc nào tỉnh giác có nghĩa là mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta nhận được đó. Đây là cái điều đó. Khi mà nghe thuyết pháp đó, là từng tiếng nó đi vào ở trong trí của chúng ta, cái điểm này không? Có những người đi nghe kinh, nghe pháp, nhưng mà không có cái niệm tỉnh giác cho nên không nghe được. Cho nên nghe được âm thanh nhưng mà không nghe được pháp, không nghe được pháp, cho nên không tác động vào. Cho nên những người mà nghe pháp bằng cái tỉnh giác đó, họ nghe ở trong cái sung sướng của họ, nghe ở trong cái an lành của họ, mà họ có cái cảm giác như là từng lời nó đi vào trong trí của chúng ta đó, cái này là tỉnh giác. Cho nên khi mà niệm Phật là niệm tỉnh giác đó. Cái thứ hai là niệm Pháp là gì? Cho nên Pháp này là Pháp là chân. Phật là giác, Pháp là chân. Cho nên niệm Pháp tức là niệm chân. Cho nên chân, chân, chân, chân cái là gì? Tức là mọi việc ở trên cuộc đời này, ta nhìn về cái mật của nó, cái chính xác của nó, cái đúng của nó. Trong tâm chúng ta luôn luôn cứ nghĩ, ta làm như thế này đúng chưa? Ta nói như thế này đúng chưa? Ta nghĩ như thế này phải không? Ta đang luôn luôn lúc nào cân nghĩa. Tức là ta nói đúng, ta nghĩ đúng và ta làm đúng. Nếu hai ba cái này đúng đó, thì có lợi cho tất cả mọi người. quan ta đúng hay là ta không đúng. Đây là cái điều quan trọng, chứ không phải là ta đọc, không phải là ta đọc, mà lại ta suy nghĩ, cân nhắc cái việc làm của chúng ta, lời nói của chúng ta. Nếu cái nào chưa đúng thì là dịch lại. Ví dụ như bữa nay đó, thầy trước mắt ở đây, bây giờ về tới nhà, thầy ngồi thì suy nghĩ lại. Thế nên suy nghĩ lại coi mình nói như vậy đúng không? Mình nói như vậy đúng, chỗ nào đúng và chỗ nào sai, chỗ nào sai thì phải điều chỉnh lại. Thì như vậy ta gọi là thiền tập. Lần lần điều chỉnh cho tới cái mức mà chính xác hoàn toàn. Mà chính xác hoàn toàn đó, thì chúng ta thành Phật. Đây là cái pháp tu của chúng ta đó, là phải nhớ. Cái này là thiền tập. Cái là niệm pháp cho tới cái niệm tăng là gì? Nghĩa là tăng là tịnh. Tăng giả là tịnh giả, tức là tăng có nghĩa là tịnh, thanh tịnh. Tại sao tâm chúng ta tịnh chứ? Tâm chúng ta yên lặng chứ? Tâm chúng ta trong sạch chứ? Nên người ta ví nó như là nước, tâm thủy. Đó là tăng tâm tờ thủy thanh. Cái tăng, cái tâm của một người tu hành nó phải như là nước trong. Cái điểm này quan trọng. Cho nên tâm chúng ta không cho sống gợn, cho nên không cho sống tình gợn lên, tức là cái chuyện suy nghĩ của chúng ta. Nghĩ chuyện này chuyện kia là lập tức là vọng. Cho nên đừng bao giờ để cho cái vọng khởi lên. Cho nên tâm chúng ta luôn luôn trong suốt. Mà khi tâm chúng ta đứng yên, tâm chúng ta trong suốt đó, thì cái gì? Tức là mặt trời Phật rọi vào, mặt trời Phật rọi vào, tự nhiên nó sáng lên, huệ chúng ta sáng. Cho nên cái người mà lúc nào cũng tỉnh giác và lúc nào đó cũng làm việc đúng hết và lúc nào cũng tâm không khởi động hết, thì cái trường hợp này là tu tịnh độ để thành. Cho nên niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thì bây giờ đó, Ngài thiết đặt một cái thế giới cực lạc của Ngài từ cái âm thanh ánh sáng tạo nên một cái quyền vũ mà cho tất cả mọi người đó lọt vào đây đó, thì thường thường cứ nghĩ tới ba cái việc này. Ngài luôn luôn điều chỉnh mình. Cho nên Đức Phật Di Đà không cần thuyết pháp, nhưng mà tất cả đại chúng này đó là tự động cứ nghĩ tới đâu. Ta lúc nào cũng tỉnh giác, ta lúc nào cũng tự kiểm điểm lại mình cái đúng cái sai mà sửa, và lúc nào cũng giữ tâm cho thanh tịnh. Cho nên thế giới này ta là tịnh độ, thế giới cực lạc. Thì bây giờ niệm Phật A Di Đà đó là ta niệm tới cái cảnh giới, ta niệm tới thánh chúng, tức là những người trong đó ta thấy ngay là mà khi niệm như vậy, ta đã thấy như vậy rồi đó, thì ở trên thực tế này cái chuyện tu hành chúng ta sao? Ta nên tính ta đi tới hạn chứ. Thành ra ta bắt đầu xây dựng. Cho nên thầy xây dựng cái chùa Uy Nghiêm này mà thầy xây dựng kế cái Tinh Sơn Vũ Thiền đó, thầy cũng làm chứ. Ta nên từ cái chỗ niệm Phật Di Đà, niệm Phật Di Đà rồi đó, lúc bây giờ mới suy nghĩ về cái cách cấu trúc của Phật. Bây giờ là chúng ta cũng nên tạo thành cái cấu trúc của ta, và cấu trúc của ta và tạo điều kiện cho những người chung quanh chúng ta không ạ? Thế nên chùa Quy Nghiêm này vậy, nhưng mà Vũ Thiền cũng vậy, tức là từng bước đó, chúng ta kiến trúc trở lại để làm sao mà tất cả những người tới đây tu đó, thì trường hợp này đó, đi vào trong cái quỹ đạo của Đức Phật. Đó là cái chính. Tâm chiều không?